Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Mỹ Nam Kế 1, Vũ Tú Tình quên mất sợ hãi, vội vàng vọt tới trước mặt nàng, khẩn trương nhìn chằm chằm trong tay nàng tiểu hắc xà, phát hiện xác thực không có bất cứ động tĩnh gì hậu. Thân thủ liền hướng đầu của nàng thượng chụp muốn chết. Nhượng ngươi chiếu cố chúng nó. Ngươi vậy mà cấp chiếu cố tử, ôi, ngươi nhẹ chút, Lý Quả bị nàng để đùa đầu, nhịn không được kêu lên, ai biết, sau một khắc, đầu của nàng đồng thời bị vỗ ba bốn thứ, bất quá lần này xuất thủ không phải Vu Tú Tình, mà là Hà Ngân Tiểu cùng Lý Lan, ngươi cũng biết đau à, tiểu xà đều đã chết, ngươi rõ ràng giết chết một cái mạng, Lý Quả bị Hà Ngân Tiểu cùng Lý Lan tả một câu hữu một câu. Lộng được đầu đô lớn, đột nhiên nghĩ khởi mấy ngày trước nấu cơm dã ngoại lúc cái kia xà. Các ngươi không muốn 50 bước cười 100 bước, lần trước các ngươi cũng giết chết một con rắn, còn ăn nó, lần này, các nàng lập tức toàn bộ tiêu thanh, chừng nàng không dám nói nữa cái gì. Này nhất thời, bỉ nhất thời a, hơn nửa ngày, Hà Ngân Tiểu mới nhỏ giọng cãi cọ, Lý Quả lập tức giận cũng không phải. Không giận cũng không phải. Được rồi, nhìn hiện tại làm sao bây giờ? Nó có phải hay không tử? Vũ Tú Tình lại xung nổi lên người hiền lành, lập tức đem sự chú ý của mọi người cấp xả trở về. Nàng chỉ Lý Quả trên tay tiểu xà, lo lắng hỏi, Hà Ngân Tiểu Lý Lan vội vàng gật đầu, khẩn trương hề hề nhìn nàng, ta làm sao biết, nó cũng không phải nhân. Có thể dò mũi lỗ nhìn có hay không hô hấp, Lý Quả tức giận. Lung lay hoảng trên tay tiểu hắc xà, để sát vào quan sát. Thế nhưng, trên tay nàng tiểu xà lại một điểm động tĩnh cũng không có. Tùy ý nàng hoảng a hoảng, tử, rốt cuộc bên cạnh Vu Tú Tình quan sát một lúc lâu cho ra như vậy kết luận đến. Đại gia không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nhất trí đem trách cứ ánh mắt đầu hướng về phía Lý Quả. Lý Quả bị các nàng chừng được sờn tóc gáy, thẳng nghĩ bỏ rơi trên tay tử xà, các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, Mạc Nhật Tỷ thanh âm đột ngột xuất hiện, hắn đang đứng ở túc xá cửa, cười híp mắt nhìn các nàng, a, không biết là ai một tiếng thét chói tai, sau đó bốn nữ nhân liền loạn thành một đoàn, trong đó ba nữ nhân vội vàng đem Lý Quả chăm chú ngăn ở phía sau, chặn Mạc Nhật Tỷ tầm mắt. Lý Quả cũng rất thức thời, nghe thấy hắn thanh âm lập tức cầm trong tay vẫn nắm bắt tiểu hắc xà vội vàng giấu ở phía sau. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hết chương.